siêu quậy trường SS Superstar. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đúng dự định, tụi nó rời khỏi Pháp để sang Nhật. Đến nơi, tụi nó cô thuê khách sạn mà vào ở trong căn biệt thự của Kiwi chỉ có 5 phòng nên tụi nó chia ra, mỗi cặp đôi một phòng. Tụi nó thấy thoải mái vô cùng. Hôm sau tụi nó đi mua sắm thật nhiều vì định ở đây tầm nửa tháng. Tụi hắn đi đến đâu, nữ sinh cũng tập trung lại đó. Tụi nó tuy khó chịu nhưng vẫn tươi cười để giữ gìn hình tượng trước đám đông. Nhưng khi về đến nhà tụi hắn sẽ phải chịu cực hình vì tội lăng nhăng. Khổ mấy anh quá à, đặc biệt tụi nó luôn phải đối mặt với những lời đàm tiếu xia thiên hạ, và tất nhiên, với tính khí nóng nảy tụi nó luôn cãi lại nhiệt tình. Mấy nhỏ đó xấu xí như vậy mà cũng làm bạn gái của mấy anh ý sao? N1, đúng đó, cô đẹp như tụi mình. Má ơi, mắt quá vấn đề à, N2, trông cứ như một đôi đũa lệch. N3, vậy thì sao chứ, Cindy giận dữ nói, vì cả 10 người đều giỏi tiếng nước ngoài nên nói cứ như nói tiếng Việt. Liên quan đến các cô sao? Mindy, chúng tôi cũng đầy người theo. Candy nói đồng thời chỉ về phía đám đàn ông nhìn tụi nó vẻ mặt thèm khát. Nó thì vẫn lặng im cô nói gì. Đơn giản chuyện này để mấy bà bạn giải quyết, nó cô thích tham gia vào mấy cái chuyện vô bổ cho đến khi. Nhỏ này câm sao, có một nhỏ đến phía nó xăm soi. Vừa câm vừa điếc, nhỏ khác, chắc là người hầu của mấy anh ý rồi. Nhỏ khác cũng chen mồm vào. Tôi câm hay điếc cô liên quan đến mấy cô. Tôi còn hơn ối người nhìn thấy dai đẹp là thèm giỏ rãi ra rồi đi sủa bậy bạ, chê người này chê người khác mà cô thấy lại cái vẻ đẹp nhà quê của mình. Nó mỉa mai, mắt nhìn lên trời. Cô nói ai, nhỏ giận dữ nói, cô ấy nói các cô đấy. Hắn, sao anh lại bênh con điên này? Chỉ nó, nhỏ kia, cô nói ai điên, nói cho cô biết em gái tôi cô phải cùng loại với mấy cái hạng rùi bu như các cô. Kim thấy nhỏ đó chửi em mình liên quát, hừ tưởng đẹp trai mà kêu á chúng ta đi. Nhỏ đó giận tím mặt rồi kéo mấy nhỏ còn lại đi. Còn bọn nó đờ si trận cười bề bụng vì cách nói chuyện quá ư là. Văn hóa, của Kim, tối hôm đó, Kim với Sandy lẻn ra ngoài trốn bọn nó đi chơi riêng. Kim đưa Snap đi lên tháp Tokyo nổi tiếng, ngắm bầu trời đêm. Sandy thích lắm, cứ cười tươi làm trái tim ai đó đập cô theo một thứ tự ổn định nào cả. Còn ai ngoài anh ấy? Chẳng may, Sandy trượt chân ngã, Kim đỡ đờ si và môi chạm môi. Kim nhắm mắt lại siết chặt Kim trong vòng tay của mình, Sandy cũng ôm chặt cổ Kim và đáp lại nụ hôn nồng cháy đó. Ngượng quá tác giả quay mặt đi nghen. Buổi tối hôm ấy, Kim và Sandy đều thật hạnh phúc. Mấy ngày hôm sau, tụi nó tham quan đi chơi hết tất cả các nơi trên đất Nhật, tham quan đến nỗi nhớ đờ si cả các cảnh đẹp và đường đi của Nhật. Lúc này, nó chán quá liền rủ cả hội sang Hàn đi xem K-pop. Nhưng bọn hắn cô chịu bởi vì bọn hắn còn chưa đưa người mình yêu đến nơi thật đẹp để giống như Kim câu map. Cuối cùng, nó phải dùng đến bạo lực. Và kết quả là, hôm đó trên sân bay có 5 cô gái xinh đẹp thời trang chạy nhảy tung tăng, phía sau có 5 cái xác ướp ai cập lết theo. Hết chép 19, cách chương.